Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 544, chương 543, Khổn Tiên Thăng. Bảo vật này không sai, hiện tại quy ta rồi. Tô Viêm con mắt nhìn về phía chiếc này toàn thân đỏ như màu máu xe nỏ. Nó có vẻ cao to mà lại dữ tợn, tràn ngập ngực cổ xưa hung khí. Xe nỏ chỉ cần năng lượng đầy đủ, có thể bùng nổ ra vạn đạo tiễn mang, tỏa ra sát phạt có thể tưởng tượng được mạnh mẽ đến mức nào. Vật ấy quả nhiên là sát phạt trọng khí, có thể trấn thủ bộ tộc, thậm chí chỉ cần có thể số lượng lớn đủ, xe nỏ có thể cuồn cuộn không ngừng bạo phát, đánh giết đi ra lệnh tuổi trẻ bá chủ đều muốn tuyệt vọng sức mạnh. Thế nhưng loại này xe nỏ chi phí cực cao, thậm chí phải vô cùng cao siêu rèn đúc công nghệ. Cho dù là có tài nguyên rèn đúc ra một chiếc xe nỏ, luyện khí tông sư cũng rất khó tìm đến, tiêu tốn thời gian cũng tương đối dài lâu, có thể tưởng tượng được độ khó lớn bao nhiêu. Vật này hầu như sẽ không xuất hiện ở giới tu luyện, đều là ở quần tộc sống còn bước ngoặt mới sẽ sử dụng xe nỏ. Nhưng là ai có thể nghĩ đến Âm Minh bộ tộc vì đối phó Tô Viêm liền một chiếc xe nỏ đều kéo đi ra. Điều này không khỏi làm cho người ngây người. Này đại giới tiêu tốn cũng quá lớn, bởi vì xe nỏ chi phí đắt đỏ, thậm chí khởi động xe nỏ tiêu tốn đánh đổi càng to lớn. Mơ háo, nắm giữ xe nỏ cường giả sắc mặt dữ tợn. Chỉ bất quá hắn câu nói này mới vừa nói chuyện liền hối hận rồi. Tô Viêm liền đứng ở xe nỏ trước mặt, thân thể lộ ra hùng vĩ khí tức, để vùng vũ trụ này càn khôn đều rì rào run rẩy, phảng phất muốn theo hơi thở của hắn mà tiến hành vỡ vụn. Vị cường giả này cũng bị đè ép, hắn phát hiện mình rất khó di động, như là bị ràng buộc trên đất, nhúc nhích cả người đều có xót ruột đau nhức. Không được, tình cảnh này để thượng cổ tịnh thổ thủ hộ giả sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đột nhiên xông lên gấp rút tiếp viện, mà nắm chặt xe nỏ đối phó Tô Viêm. Nhưng là tốc độ của bọn họ nhanh hơn nữa. Ở Tô Viêm trước mặt còn chưa đáng kể. Trong cơ thể khí tức rung động thời khắc, lỗ chân lông phụt lên ra ngập trời hoàng kim thần quang. Như là vạn thanh sắt kiếm xuất khiếu, để hư không đều nổ tung, khủng bố khí lưu chật ních phía trước. A, nắm giữ xe nỏ cường giả kêu thảm thiết, toàn bộ thân xác thủng trăm ngàn lỗ, thân thể bị đánh ra rất nhiều hố máu. Hắn đau đến không muốn sống, phát ra thê thảm âm thanh, ôm đầu lăn lộn trên mặt đất, sinh mệnh chi nguyên đều bị đánh tan rồi. Đáng ghét. Chu vi vọt tới thủ hộ giả sắc mặt phi thường khó coi. Tô Viêm đã xuất hiện ở xe nỏ trước mặt, điều này làm cho bọn họ đều sợ hãi. Tông này sát phạt trọng khí nếu như thật bị Tô Viêm nắm chặt, hậu quả khó mà lường được. Các ngươi sợ cái gì? Trong lúc bỗng nhiên, trong một tòa cung điện tràn ngập đáng sợ khí thế, xông thẳng tới chân trời. Trong cung điện đi ra một cái bóng, nắm giữ đầy trời mái tóc dài màu đỏ ngòm. Hắn như là một vị lãnh khốc màu máu ma thần, khôi ngô thân xác lộ ra huyết quang, khí tức tương đương bá tuyệt cùng cương mãnh. Người này khí tức cường thịnh, thân xác huyết quang bắn ra bốn phía, bước lớn áp sát, hướng đi Tô Viêm, quát lên, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Âm Tinh Thư. Vị này nhưng là Âm Minh bộ tộc tuổi trẻ bá chủ một trong. Tuổi còn trẻ liền thống lĩnh một phương, thuộc về tộc này trẻ tuổi một đời nhân vật thủ lĩnh một trong. Cùng âm kiện địa vị của bọn họ đều không khác mấy. Một kẻ đã chết, còn cần tự giới thiệu mình. Tô Viêm cười nhạt, nghe vậy, Âm Tinh Thư khuôn mặt tuôn ra vẻ dữ tợn. Hắn âm trầm nói rằng, khẩu khí của ngươi có thể thật là lớn, liền không biết một lúc nữa ngươi còn có thể hay không thể như thế mạnh miệng. Lão tử đến chính là giết các ngươi, cứ việc phóng ngựa lại đây, bớt ở chỗ này làm phiền. Tô Viêm vẫn ở dò xét màu máu xe nỏ. Vật ấy hắn lần đầu nhìn thấy. Hiện nay còn không nhìn ra môn đạo gì đi ra. Nếu như thật có thể nắm giữ tông này đại sát khí, lật tung âm minh bộ tộc tài nguyên địa, liền sẽ không như thế vất vả rồi. Ha ha ha, âm tinh thư cười giận dữ. Được lắm Tô Viêm, quả thực gan to bằng trời. Này xe nỏ ngươi đừng xem, vật ấy không phải ngươi có thể nắm giữ. Chính là bộ tộc ta thần vương tự mình giao cho ta, để ngươi dùng để bắn giết ngươi. Ngươi yên tâm, cuối cùng kết cục, ngươi nhất định sẽ bị bắn giết. Xem ra ta muốn chúc mừng ngươi rồi. Tô Viêm nhìn âm tinh thư nghiêm mặt nói. Ngươi rất gặp may mắn, ngươi có thể sống sót, mãi đến tận ta nắm giữ chiếc này xe nỏ mới thôi. Ngươi ngông cuồng, âm tinh thư tức đến kém chút nổ tung. Phụ cận dùng để cường giả cũng tức đến nổ phổi. Đây cũng quá hung hăng. Hiện tại Tô Viêm vẫn không có thắng được. Âm minh bộ tộc bên trong còn có nội tình không có đánh ra đến. Âm âm, trong lúc bỗng nhiên, một tiếng khủng bố nổ vang nổ tung rồi. Tập hợp nơi này cường giả dồn dập nhìn thấy. Tô Viêm chia năm xẻ bảy, vỡ thành một mảnh cho bay. Nhưng mà dự trữ chờ phân phó cường giả lại hoàn toàn biến sắc. Không hề kích động nỗi lòng. Bọn họ biết Tô Viêm không thể dễ dàng chết đi. Bọn họ không nghĩ tới Tô Viêm dĩ nhiên cũng nhìn ra nơi này có tuyệt thế sát trận vận chuyển. Còn dám đánh lén ta, đều cho ta để mạng lại. Tô Viêm ngang qua đến trong đám người, bùng nổ ra mạnh nhất chiến lực. Ở đây đại khai sát giới, đoàn người đại loạn, các loại sóng năng lượng va chạm. Do đó dẫn đến bọn họ cùng vị này hình người hung binh tiếp xúc gần gũi. Một vị tiếp một vị cường giả cả người run rẩy, đều bị chấn bay ngang ra ngoài. Cũng có tu sĩ bị Tô Viêm vung mạnh tiên thiết côn đánh thành thịt nát. Quá khốc liệt, Tô Viêm xông vào trong đám người. Đại khai sát giới, muốn tắm máu cả cổ tịnh thổ. Giết, trong lúc bỗng nhiên, dị biến tái sinh. Thượng cổ tịnh thổ lối vào, bốc hơi huyết quang, ngang qua vạn dặm xa. Đó là cái gì khí tức? Bên ngoài quan chiến tu sĩ đều bị kinh sợ, như là nhìn thấy thượng cổ ác long há hốc miệng ra. Vậy cũng sợ hung khí truyền ra ngoài, chấn động rộng lớn đại vực, nhấc lên đến rồi năng lượng thật lớn bão táp. Thế giới đều biến thành màu máu, phi thường đáng sợ hình ảnh. Đây là tuyệt thế sát trận mở ra dấu hiệu, thượng cổ tịnh thổ dị tượng lộ ra, đó là thây chất thành núi, máu chảy thành sông dị tượng, thần ma đẫm máu hình ảnh, vô tận tinh đấu chôn vùi cảnh tượng. Tuyệt thế sát trận mở ra rồi, rất nhiều cường giả sợ hãi, bọn họ cũng không ngoài ý muốn, dù sao cũng là đỉnh phong quần tộc tài nguyên địa. Nếu như bị dễ dàng công phá, cái kia thật đúng là một cái trò cười. Nơi này khẳng định có một ít gốc gác trấn thủ. Hiện tại trực tiếp đánh ra đến đem Tô Viêm cho vây lại rồi. A, không thể không nói khốc liệt. Mảnh này đoàn người đều nổ tung, máu chảy đầy đất. Bọn họ không ngăn được mở ra đại sát trận năng lượng. Sóng lớn mãnh liệt năng lượng màu đỏ ngòm chen khắp mặt đất. Từ trên trời giáng xuống, nương theo một đạo lại một đời tia chớp màu đỏ ngòm. Mỗi một đạo đều thô to dường như màu máu ác long. Tràn ngập hủy thiên diệt địa khí thế. Tô Viêm, ngươi đường cùng đã đến rồi. Âm tinh thư đứng ở trong sát trận cười ha ha. Thời khắc này hắn như là hóa thành ác long sát trận chi chủ. Hơi giơ tay nhấc chân, đều tỏa ra kinh thế uy nghiêm. Đầy trời đều là huyết quang, mang theo chớp giật, hung ác khí tức từ trên trời giáng xuống, hủy diệt năng lượng bên trong, đều có màu máu ác long chui ra. Này không phải một đầu, có cuồn cuộn không ngừng màu máu ác long từ trên trời giáng xuống, hướng về Tô Viêm rít gào mà đến. Thanh thế cuốn trời, Tô Viêm thân xác đều nhỏ bé run rẩy, Sát trận này sức mạnh cuồng bá đến mức tận cùng, như là ngàn vạn đầu màu máu ác long ngang trời, tỏa ra trầm trọng đến mức tận cùng áp lực, cuối cùng vồ giết mà xuống. Muốn giết ta, liền bằng ngươi nắm giữ một ít đại sát khí, ngươi cũng xứng. Tô Viêm đáp lại, đối mặt loại này đáng sợ tuyệt sát, hắn mang theo một khẩu màu vàng cung thai, dương cung bắn tên. Này cung cực cường, nhưng là ngươi có bao nhiêu sức mạnh có thể thôi thúc hắn? Âm Tinh Thư cười lạnh nói, nó cùng sai chủ nhân, nên quy ta hết thảy. Tô Viêm, ngươi không muốn giãy giụa, loại này ác long sát trận nếu bố trí đi ra, trừ phi ngươi là tinh vực chí tôn, bằng không ngươi căn bản không thể giết ra ngoài. Thế giới đều muốn rơi vào hủy diệt, vòng trời đều muốn lật úp. Huyết quang như biển, chui ra từng con thô to như dãy núi ác long, nhằm phía Tô Viêm, oanh, làm Tô Viêm toàn diện kéo động màu vàng cung thai. Hắn lấy trong cơ thể thần lực khởi động thời khắc, cái này màu vàng cung thai như là cùng Tô Viêm hợp làm một thể, tràn ngập ra khủng bố đến mức tận cùng khí tức. Toàn bộ thế giới màu đỏ ngòm đều đang run rẩy, màu vàng cung thai rung động thời khắc, thiên địa đại vỡ, khe lớn vô tận, ánh tiễn kia sán lạn so với liệt nhật còn muốn chói mắt, tỏa ra rừng rực khí tức, đều muốn sấy khô đại dương, đốt nứt thương khung. Không được, Âm Tinh Thư sắc mặt rộng mở đại biến, bởi vì Tô Viêm không giống như là ở dương cung, mà như là ở mượn cung thai, vận chuyển một môn kinh thiên động địa đại thần thông. Nếu là cung thai tự chủ thức tỉnh, sẽ hội tụ sức mạnh đất trời. Nếu là Tô Viêm lấy nhân thể chi lực thức tỉnh, như vậy có thể lấy thần thông rót vào, vô hạn bùng nổ ra thần thông sức mạnh. Hiện tại Tô Viêm lấy Thái Dương Quyền làm cung tên, kéo động thời khắc tương đối đáng sợ, phảng phất cửu thiên đại nhật nổ tung, thiêu đến biển máu khô héo. Vô tận màu máu ác long cũng bắt đầu chia năm xẻ bảy. Người vây xem ngây người, đại sát trận liền như vậy bị phá đi. Thế nhưng Tô Viêm đều cảm thấy rất suy yếu, tiêu hao nhân thể chi lực rất nhiều, mạnh như hắn đều rất khó chịu đựng loại này hao tổn. Bất quá uy lực này quá biến thái, giá trị của hắn có thể cùng thần vương binh khí đánh đồng với nhau. Thậm chí tương lai trưởng thành không gian to lớn. Bạch, Tô Viêm đột nhiên bổ nhào mà lên, một tay vung lên màu vàng cung thai, đập về phía Âm Tinh Thư. Ác long sát trận, cho ta hội tụ, hội tụ, hội tụ. Âm Tinh Thư gầm nhẹ, muốn hội tụ sát trận lực lượng. Thế nhưng ngắn ngủi thời khắc, sát trận này sức mạnh hội tụ căn bản không nhiều. Tô Viêm trực tiếp vọt ra, vung lên màu vàng cung thai, mạnh mẽ đánh giết mà đến. Âm Tinh Thư cũng coi như là không yếu, bùng nổ ra gốc gác đối kháng Tô Viêm. Ngươi không được, Tô Viêm càng cuồng bá, một cái tay khác vung lên bắt đầu quyền đánh giết mà tới. Đối mặt loại này đỉnh phong cường giả tuyệt thế chấn áp, Âm Tinh Thư đều kêu thảm thiết. Thân xác run rẩy, rất khó chống đỡ được Tô Viêm sức mạnh, mới vừa giao thủ liền bị chấn thương, ngực đều xuất hiện to bằng miệng chén lỗ máu. Hắn ngơ ngác thất sắc, Tô Viêm hiện tại mới bao lớn, sao tích lũy mạnh như vậy gốc gác? Hắn đã là cao quý thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu, nhưng là dĩ nhiên không ngăn được Tô Viêm, lẽ nào hắn đã có năng lực sắc phong chí tôn trẻ tuổi không được? Vô liêm sỉ, mau ra tay trấn áp hắn. Đối mặt lại một lần nữa bổ nhào mà đến Tô Viêm. Âm Tinh Thư gầm lên, hắn căn bản không ngăn được Tô Viêm. Không ra mấy hiệp, hắn nhất định sẽ bị Tô Viêm cho cường sát. Cẩn thận, bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến rất nhiều tiếng thốt kinh ngạc. Tô Viêm toàn bộ lưng đều rét run. Đây là một loại uy hiếp chí mạng, tập kích hướng hắn. Hắn phi thường quả đoán xúc địa thành thốn, thay hình đổi vị, nhưng là để Tô Viêm ngơ ngác chính là, khóa chặt hắn đại sát khí cũng cùng thay hình đổi vị. lấy tốc độ của hắn đều không thể nhanh hơn tông này đại sát khí đuổi dài. Cái kia thật giống là trong truyền thuyết Khổn Tiên Thằng, quan chiến tu sĩ đều tê cả da đầu. Nhìn thấy một cái màu vàng dây thừng lao ra vô tận thần mang, đều muốn ràng buộc một con chân long. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.